Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 761, chúng ta đem tái tạo mộng tưởng. Ngày 1 tháng 6 sáng sớm, Tây Ban Nha Madrid, Bernabeu sân bóng, phòng trước, hiện trường có thể nói chính thương nghiệp danh lưu tụ tập. Madrid thị trưởng Gallardo xuất lĩnh chính phủ hạch tâm yếu viên đi vào hiện trường. Atletico Madrid, câu lạc bộ chủ tịch Sergio, Getafe, câu lạc bộ chủ tịch Torres bọn người. Còn có Tây Ban Nha giới thể dục nhiều tên yếu viên. Lại thêm Real Madrid, fan bóng đá tổ chức cốt cán thành viên. Mà càng quan trọng hơn là đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Tất cả đều tụ tập tại Bernabeu sân bóng phòng trước. Chờ đợi lấy sắp đến trận này nghiêm túc nhậm chức điển lễ. Trên thực tế, tất cả mọi người sớm đã biết kết quả. Từ trung tuần tháng 5, Florentino tuyên bố ra tranh cử. Real Madrid hậu tuyển chủ tịch vẫn chỉ có một cái. Nhất là đến mấy ngày gần đây nhất. Từ đầu đến cuối đều không có người khiêu chiến xuất hiện. Florentino được tuyển là chắc chắn. Mà tất cả mọi người bắt đầu càng thêm chờ mong Florentino tiếp xuống chuyển nhượng sách lược. Cùng chủ tịch mới tiền nhiệm sau động tác, ngay tại tối hôm qua, vô khổng bất nhập ký giả truyền thông đều đã bắt đầu đào ra càng nhiều nội tình. Đầu tiên, trước đó ngoại giới đã từng thịnh truyền, Florentino đem Real Madrid tiền nhiệm chủ tịch Calderon cùng giám đốc Mijatovic đưa vào ngục giam. Mà lại đã siêu tập đến hai người tại nhiệm trong lúc đó đủ loại chứng cứ phạm tội. Nhưng căn cứ thân cận Florentino nhân sĩ lộ ra, Real Madrid chủ tịch mới đã bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cảm thấy cử động lần này đối Real Madrid hình tượng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một cái là Real Madrid trước chủ tịch. Một cái là đã từng vì Real Madrid mang đến qua thứ bảy tòa Champions League quán quân anh hùng. Đem hai người kia đưa vào ngục giam, ngoại trừ xả giận bên ngoài, không có những chỗ tốt khác. Bất quá, vì để tránh cho chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh. Hắn an bài ngày xưa Real Madrid năm ưng một trong. Đối Real Madrid trung thành tuyệt đối Padeza bỏ ra mặc cho thể dục quản lý. Tiếp nhận Mijatovic quyền lực, phụ trách thi đấu sự vụ, nhưng chức quyền của hắn cũng có hạn. Tại Padeza phía trên, còn có một cái tổng thanh tra kiêm chủ tịch trợ lý. Vandano, Argentina danh túc trực tiếp hướng chủ tịch Florentino phụ trách, toàn phương vị quản lý Real Madrid đội bóng đá cùng đội bóng rổ. Trọng điểm bao quát chuyển nhượng. Là Real Madrid trọng yếu nhất nhân vật công chúng. Hắn đem cùng Padeza cùng một chỗ trên chuyển nhượng thị trường vì Real Madrid tìm kiếm thích hợp cầu thủ. Mà cùng Mijatovic khác biệt chính là Padeza tiền lương chỉ có tiền nhiệm một nửa. Tại Calderon chấp chính trong lúc đó, Real Madrid hình tượng có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Bộ thông tin cánh cửa đứng mũi chịu sào. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở Calderon tại bộ thông tin trong khung thành nhét vào đại lượng dòng chính. Những người này lợi dụng cùng ngôi sao bóng đá quan hệ trong đó cùng đóng gói ngôi sao bóng đá hứa. Hẹn, trắng trợn thu lấy đến từ các nơi trên thế giới truyền thông tiền thuê. Bán tin tức cho truyền thông. Thậm chí trong đó không thiếu một chút nội bộ bê bối. Cái này dẫn đến câu lạc bộ tin tức quản lý cực kỳ hỗn loạn. Florentino lên đài về sau, đem trước tiên triệt để thanh tẩy sạch nhóm này sâu mọt cùng một nhóm nhân viên thừa. Bắt đầu dùng trước đài truyền hình quốc gia 6 bộ nổi danh biên đạo Under chấp trưởng bộ thông tin. Hắn cùng Marca khai báo đeo không ít. Tại Tây Ban Nha cùng châu Âu truyền thông giới đều có tương đương sức ảnh hưởng lớn. Đồng thời bắt đầu dùng báo AS chứ danh phóng viên Oscar đảm nhiệm tin tức quan. Mà ba bộ ngành lớn bên trong, động tác nhỏ nhất ngược lại là bộ thương mại cánh cửa. Lúc trước vì Real Madrid đưa vào Beckham lập xuống công lao hãn mã Sanchez. tại Florentino từ chức về sau, chuyển đầu Calderon dưới trướng, nhưng Florentino như trước vẫn là đối năng lực của hắn tương đương tín nhiệm. Quyết định để hắn tiếp tục lưu nhiệm, ngoại giới cũng vẫn luôn có nghe đồn. Sanchez trên thực tế cũng không có chuyển ném Calderon, vẫn luôn là Florentino trung thực ái tướng. Đồng thời tại Calderon chấp chính trong lúc đó, vụng trộm cùng Florentino liên hệ tin tức, nhưng cụ thể như thế nào, ai cũng không biết nội tình. Ba cái trọng yếu nhất bộ môn đều tiến hành gây dựng lại hòa thanh tẩy. Florentino thế tất đem triệt để hoàn toàn trưởng khống Real Madrid. Nhưng cái này rõ ràng còn chưa đủ, bởi vì căn cứ nhân sĩ nội bộ lộ ra, chủ tịch mới lên đài sau đem mới dự tính một cái trọng yếu chức vụ. Đó chính là chủ tịch chủ nhiệm phòng làm việc. Tên như ý nghĩa, chủ tịch chủ nhiệm phòng làm việc chức quyền là trực tiếp nghe lệnh của chủ tịch, đồng thời phụ trách xử lý câu lạc bộ sự vụ lớn nhỏ. Cơ hồ có thể nói chính là áp đảo câu lạc bộ mỗi bộ ngành lớn phía trên Real Madrid đại tổng quản. Mà vị trí này chính là Florentino chuyên môn vì Manuel Redondo sở thiết đưa. Từ phía sau là cùng theo hắn mấy chục năm phụ tá riêng. Năng lực không hề tầm thường. Đồng thời cũng toàn quyền phụ trách đạo diễn lần này Florentino quay về Real Madrid kế hoạch. Bởi vậy, tiền nhiệm về sau, các bộ môn bất luận cái gì quyết định trọng đại, đều nhất định muốn nâng lên thông chi Redondo, thông qua câu lạc bộ quản lý hệ thống gây dựng lại. Florentino đem nắm hết quyền hành, hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình đến kinh doanh Real Madrid. Đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa cùng loại với Calderon cùng Mijatovic tương tự sự kiện lại lần nữa phát sinh. Ngoại trừ lành nghề chính bộ môn quản lý, trên hội đồng quản trị, Florentino cũng đại lực an chính chen vào tiến công fan bóng đá sẽ thân tín. Tỷ như phú hào Fernandez Tapias sắp xuất hiện mặc cho câu lạc bộ thứ nhất phó chủ tịch. Bản thứ hai chủ tịch kiêm hội đồng quản trị phát ngôn viên để cho Madrid lấy luật sư có tiếng Eduardo Fernandez Đức Blas đảm nhiệm, mà hội đồng quản trị bí thư trưởng để cho Enrique Sanchez đảm nhiệm. Mà tại ngoại giới nghe đồn bên trong, có một người vị trí lại từ đầu đến cuối không có công bố. Đó chính là Zidane, vị này ngày xưa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Real Madrid siêu sao huyền thoại sắp xuất hiện mặc cho chủ tịch cố vấn đặc biệt. Dựa theo nhân sĩ nội bộ lộ ra, hắn có thể trực tiếp hướng Florentino sách đưa ý kiến, cũng đảm nhiệm câu lạc bộ toàn cầu hình tượng đại sứ. Đồng thời có thể tham dự Real Madrid thanh huấn công việc. Nhưng cụ thể đến cùng là chức vụ gì? Không được biết, đi vào Bernabeu sân bóng, đều là mỗi tạp chí lớn tinh Anh, đều là chìm đắm giới bóng đá nhiều năm kẻ già đời. Mà bọn hắn cũng đều rõ ràng cảm thụ đến Florentino lần này như trước kia khác biệt. Cùng Calderon chi lưu càng là có khác nhau một trời một vực. Khỏi cần phải nói, liền nói như thế đông đảo tinh Anh tướng tài. Căn bản không phải Calderon đủ khả năng mời chào. Chỉ có Florentino dạng này người mới có kinh người như thế mị lực, để đông đảo tinh Anh nhân tài đều có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên mọi người mới càng thêm chờ mong tiếp xuống nhậm chức điển lễ. Tất cả mọi người chờ mong Florentino sẽ phải công bố Galactico hai kỳ. Đến cùng đem là một bộ cái gì bộ dáng, nhất là trọng yếu nhất. Truyền thuyết đã lâu dương dương là có hay không sẽ đến Bernabeu. Không hề nghi ngờ, dương dương mới là tất cả mọi người quan tâm nhất chủ đề. Tại hai tên phó chủ tịch cùng 13 tên hội đồng quản trị ủy viên cùng đi, Florentino mang theo mang tính tiêu chí hiền lành mỉm cười, bình tĩnh đi vào phòng trước, cũng trực tiếp nghênh hướng câu lạc bộ danh dự chủ tịch Di Stefano. Hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Ký giả truyền thông nhìn lướt qua 13 tên hội đồng quản trị ủy viên cùng hai vị phó chủ tịch. phát hiện cùng ngoại giới nghe đồn giống nhau như đúc. Đại phú hào Tobias cùng luật sư có tiếng Đức Blas trở thành Real Madrid phụ tá đắc lực. Enrique Sanchez trở thành hội đồng quản trị bí thư trưởng, mà bọn hắn đều là Florentino chiến hữu thân mật nhất. Đức Blas đồng thời còn là hội đồng quản trị phát ngôn viên. Hắn dẫn đầu đi đến đài, đại biểu Real Madrid hội đồng quản trị chính thức tuyên bố. Bởi vì tham gia chủ tịch tuyển cử người ứng cử chỉ có nhất danh. Bởi vậy dựa theo tuyển cử điều lệ, Florentino tự động trở thành Real Madrid câu lạc bộ tân nhiệm chủ tịch. Hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người nhao nhao vỗ tay. Bọn hắn đều đối Florentino đến biểu thị hoan nghênh. Cho dù là làm đối thủ cạnh tranh Atletico cùng Getafe chờ câu lạc bộ chủ tịch. Mỗi một nhà câu lạc bộ đều có riêng phần mình khác biệt cách chơi. Real Madrid cách chơi cùng Atletico, Getafe chờ đội bóng cách chơi là khác biệt. Lẫn nhau tuy nói tương hỗ là tử địch, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều càng thêm chờ mong Florentino làm Real Madrid chủ tịch. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía Real Madrid khách trận đấu thượng tọa suất. Liền có thể để bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Huống chi, giống Getafe dạng này đội bóng, mỗi cái mùa giải đều từ Real Madrid đào tạo trẻ bên trong thuê cùng mua vào không ít tuổi trẻ tân tú. Bọn hắn tự nhiên cũng đều hy vọng Real Madrid có thể trọng trấn hùng phong. Florentino chậm rãi đi đến đài, hắn nhìn xung quanh hiện trường đám người. Dẫn đầu cảm tạ tất cả mọi người đi vào Bernabeu. Chúng ta đều biết chúng ta lại tới đây mục đích là cái gì. Chúng ta lại tới đây chính là vì khiến mọi người trở về mộng tưởng và ổn định. Tìm về chúng ta lãng phí thời gian. Tranh thủ đem Real Madrid kiến thiết trở thành thế kỷ 21 tốt nhất câu lạc bộ. Chúng ta đều biết toàn bộ thế giới đứng đắn lịch một cái khó khăn thời kỳ. Nhưng chúng ta muốn cho Real Madrid trọng trấn hùng phong, làm câu lạc bộ trở về vốn có vị trí. Chúng ta đem cậy vào tối nhân tài ưu tú, cũng chú trọng hết thảy tất cả. Cái này có thể để chúng ta tiếp tục thành vì tất cả câu lạc bộ mẫu mực. Ta từ đầu đến cuối tin, tưởng vững chắc một điểm, Real Madrid hình tượng chính là chúng ta quý báu nhất tài phú. Nghe được Florentino fan này diễn thuyết, hiện trường tất cả mọi người lại lần nữa tuôn ra một trận càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ có chân chính chính Real Madrid người mới có thể đủ minh bạch Florentino giờ này khắc này. Suy nghĩ trong lòng, cùng hắn những lời này lực lượng, chúng ta kinh lịch một đoạn hỗn loạn thời kỳ, nhưng chúng ta biết, chúng ta càng là đoàn kết. Chúng ta liền có thể đi được càng xa, đem Real Madrid chế tạo thành thể dục lĩnh vực, kinh tế lĩnh vực cùng xã hội lĩnh vực người lãnh đạo. Là chúng ta gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Chúng ta đem chế tạo một chi có thể thắng vinh dự, làm người nhóm mang đến hưởng thụ, cũng trở thành hành vi điển hình đội bóng. Chúng ta đem tái tạo một cái mơ ước, cũng củng cố giấc mộng này. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Với ta mà nói, đây là một trận ý nghĩa khắc sâu nghi thức. Đây là một phần vinh dự, đồng thời cũng là một phần to lớn trách nhiệm. Ta biết mục tiêu của chúng ta, cũng biết câu lạc bộ hội viên nhóm đối với chúng ta chỗ ký thác kỳ vọng. Chúng ta nhất định phải nhặt lại mộng tưởng. Chúng ta đầy cõi lòng khiêm tốn cùng kích tình lại tới đây. Ta biết phía trước còn có thật nhiều chướng ngại cần vượt qua. Nhưng ta có lòng tin, đem dẫn đầu đồng nghiệp của ta nhóm, tái tạo những cái kia để Real Madrid trở thành vĩ đại nhất câu lạc bộ giá trị. Florentino còn đối diện độ trong lúc đó lâm thời chủ tịch Boluda ngỏ ý cảm ơn. Đối câu lạc bộ chấp ủy hội, cầu thủ cùng đám huấn luyện viên công việc ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng biểu đạt đối tất cả Real Madrid hội viên cảm tạ. Bởi vì hắn là duy nhất người ứng cử, Điều này đại biểu lấy Real Madrid, tất cả mọi người tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ. Không cần trọng tuyển, Real Madrid liền nhiều hơn mười mấy ngày. Điều này đại biểu lấy câu lạc bộ có càng dư giả thời gian đầu nhập chuyển nhượng vận hành. Chúng ta đem đưa vào trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Đem Real Madrid chế tạo thành trên thế giới xuất sắc nhất đội bóng. Để Real Madrid trở thành thế kỷ 21 vĩ đại nhất câu lạc bộ. Florentino fan này trịch địa hữu thanh diễn thuyết. Để hiện trường vô số người đều đinh tai nhức óc. Nhất là tại các ký giả truyền thông trong mắt. Đây cơ hồ đại biểu cho một cái tên. Dương Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN